Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, sát trận chi uy. Thí ma thành mặt phía bắc vạn dặm, Kha mang một người ẩn thân ở trong sơn cốc, nói nội tâm không sợ hãi. Đây là gạt người, võng VKIVKVK381IZW.com hắn chỉ có quân hầu cảnh chiến lực, nếu như không có bên ngoài cái này sát trận cùng huyễn trận. Đừng nói hóa thần tùy ý tới một cái nhân hoàng đều có thể giết hắn. Hắn là thiên huyễn tộc tộc trưởng, giống như hắn chết trận, thiên huyễn tộc đem không ai thống soái, còn lại những trưởng lão kia trận pháp cấm chế thuật đều kém xa. Hắn chết thiên huyễn tộc khẳng định cũng sẽ suy yếu xuống dưới. Đến lúc đó nếu như không có lục ly chiếu ứng lời nói, đoán chừng đều có thể hội sẽ diệt tộc. Hòa Nguyệt đã đưa tin cho hắn, có mười mấy cái hóa thần giờ phút này đi thí ma thành. Mặc dù không có theo hắn bên này bay qua, nhưng hắn trong lòng mơ hồ có một chút cảm giác, thí ma thành bên kia đoán chừng đã ở khai chiến. Thí ma thành phòng ngự không mạnh, có lẽ chịu không được mấy ngày, nhưng Kha Mang không dám loạn động, lục ly cho hắn mệnh lệnh liền là trấn thủ tại cái này. Phối hợp hắn công kích, thời gian từng chút đi qua. Qua một ngày sau đó Kha Mang lần nữa thu được Hòa Nguyệt đưa tin. Lục ly nửa ngày sau sẽ đến trong sơn cốc này. Các nàng đi theo phía sau hơn 50 hóa thần. Trong đó có 10 cái hóa thần đỉnh phong. Đại chiến vừa chạm vào tức, Kha Mang nuốt xuống một miếng nước bọt. Thân thể đi lại, cẩn thận kiểm tra các loại cấm chế trận pháp, bảo đảm không có một chỗ địa phương phạm sai lầm. Nửa ngày sau trận chiến kia sẽ cực kỳ trọng yếu, không chỉ quan hệ sống chết của hắn, cũng quan hệ đến lục ly sinh tử, quan hệ đến toàn bộ đấu thiên giới nhân tộc sinh tử tồn vong. Cẩn thận kiểm tra mấy lần, Kha Mang lui vào sơn cốc vách đá trong một cái sơn động. Cái sơn động này hắn bố trí cường đại cấm chế phòng ngự, chí ít có thể chống đỡ được hóa thần cảnh mấy lần công kích. Bên trong còn có một cái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi thí ma thành. Đây là hắn sắp xếp cẩn thận đường lui. Thời gian từng chút đi qua, Kha Mang trái tim khiêu động càng ngày càng lợi hại. Trong đầu trong tưởng tượng các loại, chờ, hội kinh thiên đại chiến, nội tâm lại là khẩn trương lại là sợ hãi. Còn có một số hưng phấn, lớn như thế chiến, đấu thiên giới trước nay chưa từng có, đủ để ghi chép lịch sử. Hắn Kha Mang hữu hạnh tham dự trong đó, cùng lục ly kề vai chiến đấu. Cho dù chết, hắn cũng cảm giác rất là vinh quang. Tới, đến rồi, sau nửa canh giờ, Kha Mang cảm nhận được phương Bắc truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Kia rõ ràng là bay cao hành chi xuống đưa tới không bảo âm thanh. Chi chi tương đương, bên cạnh hắn một cái Hòa Nguyệt tử thể bay múa. Trên không trung trượt ra từng cái đường cong, tựa như tại im ắng viết chữ. Quả nhiên là tới, Hòa Nguyệt tới cảnh cáo. Kha Mang trong tay cầm mấy cái trận phù thạch. Tại lúc này hắn đột nhiên cảm giác không khẩn trương sợ hãi. Đại chiến đã tới, có khẩn trương không bất kỳ chỗ dùng nào. Sống hay chết tựu xem lão thiên gia. Hưu tương đương, phương Bắc một viên hạt châu nhanh vạch phá bầu trời hướng dãy núi này bay tới. Đằng sau thì là một đám hóa thần cảnh theo sát không bỏ. Đám người này không ngừng phóng xuất ra công kích, đuổi theo thiên tà châu đánh. Lục ly tại hơn một canh giờ trước đã mở mắt. Hắn cái cuối cùng bí thuật đã cảm ngộ đại thành. Thạch nhân thần lỗi thuật tầng thứ hai thành công đột phá. Hết thảy cũng không có vấn đề gì. Tựu xem các loại, chờ, hội đại chiến. Phía trước liền là Kha Mang chỗ sơn cốc, lục ly một khắc nội tâm căng cứng. Hắn cái này nửa canh giờ đến một mực lặng yên khống chế thiên tà châu có chút thay đổi một chút. Phương hướng, cố ý mang theo đám này hóa thần tới này, mà lại thiên tà châu phi hành độ cao cũng thấp không ít. Chính là vì đem đám này hóa thần dẫn vào trong sơn cốc này. Tới gần, tới gần, Lục Ly thần niệm đã dò xét đến trước mặt xương trắng. Hắn khống chế thiên tà châu bắn thẳng đến xương trắng bên trong. Phía sau hóa thần không chần chờ theo đuổi không bỏ. Bọn hắn thần niệm sớm tại xương trắng bên trong đảo qua. Hiện chỉ là phổ thông dãy núi cũng không hề để ý. Không đúng, theo ở phía sau lập tức sẽ tiến vào xương trắng nhan cô. Đột nhiên quát lớn, cẩn thận chút, sơn cốc này có rất lợi hại cấm chế. Có thần trận ba động, nhan cô thân hình dừng lại đứng tại giữa không trung. Đằng sau hơn 10 hóa thần cũng khẩn cấp ngừng lại. Bất quá Quân Hồng Diệp Ngô Quảng Đức Trần Vô Tiên các loại. Chờ, hơn 30 người đã bị xương trắng nuốt sống. Lục Ly quát lớn âm thanh ở bên trong vang lên. Kha mang, giết, rầm rầm rầm tương đương, xương trắng lập tức quay cuồng lên. Từng đầu lôi long theo trong sương mù khói trắng xông tới. Hướng xông tới kia hơn 30 hóa thần bao phủ đi. Phía dưới cũng có hỏa long chạy đi lên. Trong sương mù khói trắng còn tràn ngập ra đạo đạo màu hồng phấn sương mù. Rõ ràng có kịch độc. Thủy long, thổ long, mộc long, kim long ra. Kha mang mang theo tùm sát ý thanh âm vang lên. Phía dưới dãy núi tầng tầng bạo liệt, từng đạo cột nước phóng lên tận trời, hình thành từng đầu thủy long cuộn tất cả lên. Phía dưới đất đá ngưng tụ, biến thành từng đầu thổ long gào thét mà lên. Hướng khác từng đầu dây leo ngưng tụ hàng dài, còn có từng đầu kim thiết đổ lên trưởng long phi bắn mà lên. Tăng thêm bên trên trước kia xuất hiện hỏa long cùng lôi long. Bên trong dãy núi lại khắp nơi đều là đủ loại long. Nhìn phi thường lộng lẫy. Thánh chủ, xuống tới. Kha mang quát lớn tiếng vang lên. Sau đó trong tay hắn một khối trận phù thạch bóp nát. Hắn giống to. Kim mộc thủy hỏa thổ long tụ. Lôi long tán. Tại Kha mang bạo tiếng giống vang lên về sau. Bốn phương tám hướng kim long mộc long thủy long hỏa long thổ long hướng giữa không trung hội tụ mà. Đi, trên không lôi long lại đột nhiên sụp đổ hóa thành từng đạo hồ quang điện hướng kim long mộc long. Thủy long hỏa long thổ long tụ tập địa phương bao phủ đi. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, lôi điện hủy diệt trùng sinh. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ đấu thiên giới còn có nhân tài như vậy. Lại hiểu thần trận bố trí. Nhan cô ở bên ngoài dùng thần niệm dò xét. Nhìn thấy bên trong một màn sau hắn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Khóe miệng đắng chát nói ra. Loại trừ Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên, Quân Hồng Diệp bọn người. Những người còn lại treo. Chúng ta liên thủ công kích. Đem vùng núi này từng tầng oanh mở, phá hắn thần trận, rầm rầm rầm tương đương, a, tộc vương cứu ta. Bên trong rất nhanh vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Bên trong từng đầu kim long thủy long hỏa long thủ dầu một long ngưng tụ thành một đầu ngũ sắc cự. Long hướng từng cái hóa thần quấn giết tới. Năm loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính năng lượng có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sinh ra cực kỳ khủng bố. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Tại lôi điện phụ trợ dưới. Lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà năm loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau sinh ra kinh khủng bạo tạc lực. Một chút hóa thần chỉ cần bị đụng vào lập tức sinh ra kinh khủng bạo tạc. Lực phòng ngự không mạnh hóa thần trung kỳ thân thể bỗng chốc bị nổ máu thịt be bét. Bốn phía đều là màu hồng phấn độc vụ. Giống như bình thường bọn hắn không e ngại. Nhưng bị tạc tổn thương sau cái này độc vụ liền là áp đảo tính mạng của bọn họ cuối cùng một cái. Rơm giả Kha mang tại thần đàn bên trong học đến rất nhiều thứ. Những cái kia thần đàn kỳ thật đều là vu thần man thần bọn hắn truyền thừa. Nếu không dùng vu tộc cùng man tộc làm sao lại bố trí có thể câu thông chân thần thần đàn thần. Giới đồ vật, cho dù là đơn giản nhất cấp thấp đồ vật, tại nhân gian cũng là huyền diệu vô cùng. Kha Mang cảm ngộ một chút ra lông, sát trận uy lực đại tăng, giờ phút này thành quả rõ rệt. Ha ha ha, làm tốt lắm. Lục Ly cưỡi thiên tà châu đã bay vào trong sơn cốc. Hắn thần niệm quét tới hiện tựu trong chớp nhoáng này chí ít có 7-8 cái hóa thần bị tru sát. Còn có thập nhị 3 cái hóa thần bị tạc tổn thương. Chúng kịch độc, lập tức cuồng hỉ không thôi. Thạch nhân thần lỗi thuật. Lục Ly thân thể theo thiên tà châu bên trong lấp lánh mà ra bắt đầu ngưng tụ thạch nhân. Cùng hắn đồng thời chấp pháp trưởng lão giải trí vương thiên hồ vương bọn người bị truyền tống ra. Lục Ly đối xa xa đám kia hóa thần. Đối giải trí vương giống giận. Nhanh đi, đem đám người kia toàn bộ nhốt ở bên trong. Thiên hồ vương phối hợp hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.